Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 940 Ino vs Ma giới vương thần. Chương 940 Ino vs Ma giới vương thần ma hóa Crenoa khẽ quát một tiếng. Tiến vào, giải phóng, trạng thái, 18-9 tuổi thiếu nữ ở một chúng hoàng tóc, tóc đỏ. Tóc dài người Saiya chung có vẻ cực kỳ mảnh mai, không ai thưởng thức nàng xinh đẹp. Chiến đấu ngay từ đầu, người Saiya liền đồng thời xốc lên át chủ bài, Trăng cùng tương lai Son Gohan dùng Mỹ đạt ma ngươi. Tinh người dung hợp thuật biến thành Gohan, thời không tuần tra đội bên kia Trăng cùng Son Goten. Dùng dung hợp thuật, biến thành thành niên bản Goten, Son Goku cùng Vegeta đơn giản nhất. Sườn núi tháp kéo hoa tai. Người tài trái, ta tài phải, trực tiếp hợp thể thành Vegito, này ba vị mãnh người liên thủ. Khó khăn lắm ngăn trở ma hóa Crenoa. Số 17, số 18, Gohan tiểu phương cha con đánh phụ trợ. Cục diện dần dần ổn định xuống dưới, ở thời gian trong lĩnh vực. Ino cùng Mechikabura còn ở cho nhau thử, ám chi khí đạn. Ma giới vương thần đem chính mình khí cùng ám chi lực hỗn hợp. Bóng rổ lớn nhỏ khí đạn cùng cảnh vật chung quanh hòa hợp nhất thể. Đen như mực, căn bản thấy không rõ phi hành quỹ đạo. Ma giới vương thần tay phải vung lên. Không đếm được năng lượng khí đạn liền đối với Ino phóng ra lại đây, Ino vươn một ngón tay. Đối với không chỗ một chút, thời gian đông lại, sở hữu năng lượng khí đạn đều tại đây một giây đình trệ ở giữa không trung. Theo thời gian nhanh chóng trôi đi. Mất đi bên trong năng lượng chống đỡ. Từ nội cập ngoại, bạo thành từng đoàn có chứa gây mũi khí vị xương đen, bất quá là lão tử chơi dư lại đồ vật. Nói cho ngươi đi, tuổi trẻ giới vương thần. Ngươi những cái đó hoa hòe lòe loẹt chiêu số căn bản vô dụng. Chỉ có lực lượng, thuần túy tới cực điểm lực lượng mới là chân lý. Một tiểu đoàn bị áp xúc tới cực điểm ám chi lực xuất hiện ở ma giới vương thần trưởng tâm. Lúc sau này đoàn năng lượng nhanh chóng bành trướng, thong thả xoay tròn ám chi lực ở phi hành trên. Đường nổ tung, nắm tay lớn nhỏ năng lượng khí xoáy tụ trung vươn vô số đạo đen nhánh xương khói xúc tua. Rậm rạp mà vây đi lên, tựa hồ muốn đem Ino toàn bộ cắn nuốt, Ino tay trái âm tay phải dương. Song trưởng dựng thẳng lên, dùng sức ra bên ngoài đẩy ra âm dương chi lực hội hợp đến cùng nhau. Một tầng lại một tầng năng lượng áp xúc đến cực kỳ ngưng thật. Dựa theo thuận kim đồng hồ phương hướng xoay tròn. Giữa không trung xuất hiện răng rắc một tiếng giòn vang. Không gian đều theo này một kích mà xuất hiện đại lượng vết rạn. Đứng mũi chịu sào ám chi lực càng là bị trực tiếp cắn nát. Ino lặng yên không một tiếng động mà xuất. Hiện ở ma giới vương thần sau lưng. Gần là loại này tiếp xúc gần gũi. Ma giới vương thần liền cảm thấy chính mình toàn thân tế bào đều ở lấy một loại thong thả tốc độ. Bắt đầu già cả, chính hắn cũng có khi chi lực. Biết chính mình khi chi lực bị toàn diện áp chế, cút ngay. Hắn giơ tay, phòng ở lớn nhỏ màu đen bàn tay hướng về phía sau quét ngang. Ino hút khí, lúc sau đối với hắn mặt phun ra một đạo mũi tên nước, vẫn là thủy đoạn sóng sử dụng phương pháp. Bất quá phía trước thủy thuộc tính chakra đã sớm thay đổi thành khi chi lực. Mũi tên nước cắt vỡ ma giới vương thần thủ trưởng bên cạnh hắc khí. Hai loại năng lượng va chạm như là sóng biển đánh ra đá ngầm. Lần này là sóng biển càng tốt hơn. Cắt ra hắc khí sau. Càng ở ma giới vương thần lòng bàn tay vị trí cắt ra một đạo 2 cm lớn lên miệng máu. Nguyên. Bản tràn ngập lực lượng bàn tay nháy mắt trở nên khô khốc lên. Chớp mắt công phu, liền mất đi đại lượng hơi nước, trở nên khô khốc không ánh sáng, che kín nếp nhăn, ma giới vương thần thầm mắng một câu. Thúc dục trong cơ thể năng lượng, khôi phục bàn tay thượng sinh mệnh lực, hắn hai mắt đỏ bừng. Tóc bạc theo gió lung lay, rõ ràng là phẫn nộ tới rồi cực điểm, hắn bàn tay tiến hư không giữa. Dùng sức kéo túm, thực mau. Liền rút ra một phen lượn lờ lộng lẫy quang mang trường kiếm, đây là một phen dùng hết chi lực đúc. Nắn hình vũ khí, quang mang rực rỡ lóa mắt. Trong đó càng bao hàm nhiếp nhân tâm phách cường đại áp lực, Ino nhịn không được cười nhạo một tiếng. những cái đó truyền thống Tây Huyễn tác phẩm bên trong, vai chính địch nhân giống nhau đều có một cái gì Quang Minh giáo hội, Quang Minh thần, thật không phải những cái đó tác giả nói bừa. Hiện giờ một cái ma giới vương thần, một cái sử dụng ám chi lực ra hỏa, thế nhưng có thể từ hắc ám mặt đối lập hấp thu ra như vậy thuần túy quang mang. Quang minh loại này thuộc tính xa xa không có tưởng tượng thần thánh, nàng chắp tay trước ngực. Lúc sau một chút ra bên ngoài kéo ra, nồng đậm âm dương chi lực ở trong tay hội tụ, đại lượng dao động năng lượng bám vào trong đó, rắn chắc kia bộ phận hình thành một mặt viên thuẫn. Bén nhọn bộ phận hội tụ thành một phen trường kiếm, đôi tay một phân, tay trái thuẫn, tay phải kiếm, oanh, một tiếng bạo vang, mang theo khổng lồ quang chi lực mũi kiếm chém vào nàng tấm. Chán thượng, quang tiết khắp nơi vẩy ra, Ino cánh tay cùng bả vai thuận thế trầm xuống, sắc mặt bất biến, âm dương chi lực cối xay giống nhau, bắt đầu tiêu ma đối phương quang chi lực, rằng có một lát. Thừa dịp dáng màu thoáng ảm đạm hai phân thời cơ, trở tay chém ra nhất kiếm, ma giới vương thần thân thủ không tầm thường. Bàn tay gian che kín hắc khí, lấy dây đến đỉnh góc độ bắt lấy nàng mũi kiếm. Lúc sau năm ngón tay buộc chặt, đem nàng mũi kiếm ở thân kiếm một phần ba chỗ bóp nát, Ino bên này thủ đoạn vừa truyền. Trường kiếm biến đoạn kiếm, rắn độc thứ hướng ma giới vương thần bụng nhỏ, đối phương vội vàng né tránh. Nàng bên này cao cao nhảy lên, phủi tay ném ra tấm chắn, cao tốc xoay tròn tấm chắn ở ma giới vương thần xương quay xanh chỗ chém. Ra một đạo giữ tận miệng vết thương, thẳng hắc chế phục, đỏ thậm áo choàng, cùng với ma giới vương thần phía sau hai căn thật lớn cột đá đều bị này một kích chém đứt. Tấm chắn một đường kéo túm cầu vòng, biến mất ở hai người trước mắt, lão giới vương thần tiềm lực khai phá có hiệu quả rõ ràng. Ino sức chiến đấu vượt qua đối phương một mảng lớn, hoàn toàn có thể đè nặng đối phương đánh, ma giới vương thần ném xuống kiếm quang. Dùng ám chi lực nắn hình thành một phen trường kích, giao thủ 10 chiêu hơn, lại bị trọng tố kiếm thuận Ino ở cẳng chân thượng chém nhất kiếm, âm dương chi lực làm hắn rất khó. Chịu, này hai loại lực lượng bản chất không thể so quang chi lực. Ám chi lực kém. Từ âm dương chi lực tạo thành hắc bổng chát ở trên người, càng sẽ làm trong thân thể hắn năng lượng vận chuyển xuất hiện rõ ràng trì trệ. Trong chiến đấu một chút trì trệ, kia chính là cực kỳ chí mạng uy hiếp, hắn căm tức nhìn Ino. Thực đột ngột mà dựng thẳng lên tay phải, liền thấy hắn tay phải mờ u bàn tay đột nhiên vỡ ra. Trong đó không có máu tươi. Có chỉ là một con thoạt nhìn ánh mắt rất là vẩn đục đôi mắt này con mắt phủ vừa xuất hiện. Ino liền cảm thấy chính mình thời gian lĩnh vực như là bị cái gì cự thú theo dõi giống nhau. Một con vô hình bàn tay khổng lồ phảng phất muốn đem thời gian lĩnh vực cùng nàng cùng nhau bóp. Nát thực tế bên ngoài căn bản là không có bàn tay khổng lồ. Có chỉ là tác dụng với tinh thần thượng thật lớn áp lực, Ino cười lạnh một tiếng. Cùng ta chơi đôi mắt năng lực, mặc kệ ngươi đó là cái gì đôi mắt, xem ta niết bạo nó. Nàng tay phải giơ lên cao, bốn phía cường đại tinh thần áp lực đều bị nàng hút vào trong tay. Lúc sau tay trái nhắm ngay ma giới vương thần, thông qua Rinnegan phóng đại năng lực, đem tinh thần áp lực phóng đại đến gấp 10 lần. Dùng một lần phóng xuất ra đi, khổng lồ năng lượng đem nàng tay trái đương trường tạc toái. Ma giới vương thần thảm hại hơn, hắn mờ u bàn tay thượng đôi mắt đứng mũi chịu sáo, ở vô hình năng lượng đánh sâu vào hạ, đôi mắt nội máu tươi cùng màu trắng thủy tinh thể khắp nơi vẩy ra. Lúc sau thân thể bị cự lực chính diện đánh trúng, đầu biến hình, cao cao bay lên, cũng ở giữa không trung nổ tung, thân thể cũng bị cự lực ở ngực bụng gian đảo ra một cái động lớn. Rắn chắc cơ bắp cùng kiên cố cốt cách đều tại đây một kích hạ hóa thành thịt vụn. Tấu chương xong, hết chương.